bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chap 107, quay trở về. Ao ao ao, rào rào, tại thôn Cát Dương, mưa vẫn rơi tầm tã. Đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng có vẻ như mưa dông chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Mất điện khiến cho mọi thứ chìm vào bóng tối đâu đó bên trong nhà ông Cương. Thì thoảng vẫn có thứ gì le lói phát ra ánh sáng. Có vẻ như thứ ánh sáng ấy còn di chuyển, đi đi, lại lại, lúc ẩn, lúc hiện. Là ánh đèn pin điện thoại, thứ ánh sáng duy trong không gian tối om giữa cơn mưa dông xối xả. Kịch, loạt xoạt, Kim miệng ngậm điện thoại, dùng ánh đèn pin chiếu từ điện thoại để soi đường. Trong lúc đó, hai tay Kim bế bổng Yến từ trong buồng đi ra tới gian nhà chính, đặt Yến ngồi dựa vào ghế. Kim tiếp tục quay trở lại căn buồng ngủ, lần trở ra tiếp theo vô cùng vất vả khi Kim phải cõng Phú trên lưng. Cả hai người Yến và Phú đều đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Ùng ùng ùng, ngoài trời sấm động, chớp giật liên hồi, đưa được hai người ra tới gian nhà chính thì Kim cũng thở hồng hộc. Soi đèn kiểm tra tình hình sức khỏe của cả hai, Kim thấy Yến hình như càng lúc lại càng sốt cao hơn. Phú cũng không khá khẩm gì khi người Phú lấm lem những vệt máu do vết thương nơi phần đầu chảy xuống thấm vào áo. Lạch cạch, Kim mở hộp đựng dụng cụ y tế. Trước đó lúc Phú mở ra Kim có thấy bên trong ngoài thuốc men thì còn có cả băng gạc, thuốc sát trùng. Cao mày chiếu đèn pin điện thoại vào vùng đầu bị thương của Phú, Kim lầu bầu. Mẹ kiếp, thằng này nó tính tự tử thật hả trời. Hơi thở vẫn đều, hy vọng nó chỉ bị choáng mà ngất đi sau va đập mạnh. Chó chết thật, tại sao cùng một lúc lại xảy ra nhiều chuyện bất thường đến như vậy? Rửa vết thương. Dùng băng gạc, băng bó, cũng là người học võ nên việc này ít nhiều Kim cũng có chút kinh nghiệm. Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh, bên trong nhà, Kim loay hoay với hai bệnh nhân bất đắc dĩ, mưa to, gió lớn, giờ có muốn đi đâu cũng khó lòng mà đi được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Yến vẫn sốt, cơ thể nóng hầm hập chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chưa kể đến vết thương nơi vùng đầu của Phú cũng không phải nhẹ, ai mà biết bên trong não bộ có hư tổn gì không. Nghĩ như vậy, Kim mở điện thoại tính gọi hoặc là một điều gì đó thì lúc này, nhìn vào màn hình điện thoại, Kim mới nhận ra, điện thoại không có sóng. Sao lại mất sóng vào đúng lúc này cơ chứ? Giơ điện thoại lên cao, thậm chí còn đi ra tới tận cửa nhà để mong bắt được chút sóng điện thoại nhưng kết quả vẫn như vậy, không có một vạch sóng nào cả. Đúng lúc ấy, Kim nghe thấy phía ghế ngồi nơi bàn uống nước có tiếng động như ai đó vừa khẽ cựa mình. Đau, đau quá. Là giọng nói của Phú, vội soi đèn pin về phía bàn uống nước. Kim gọi lớn. Phú, cậu tỉnh lại rồi à? Một tay đưa lên che mắt do ánh đèn pin chiếu vào bất chợt, Phú đáp lại. Là chị Kim, phải không? Kim chạy vội tới rồi nói tiếp. Không tôi thì là mà, đừng cử động mạnh, cậu bị thương ở đầu, nãy chảy nhiều máu cứ ngồi yên ở đó một lát, mà cậu còn nhớ gì không? Mất ít giây, sau khi định hình lại mọi chuyện, Phú nhăn mặt bởi cơn nhói nơi đỉnh đầu. Tất nhiên toàn bộ những gì xảy ra trước đó Phú đều nhớ, vội vàng Phú nhào đến ghế đối diện khi nhận ra người đang ngồi ở ghế chính là Yến. Nhưng do vẫn còn choáng nên Phú vấp chân ngã rúi rụi xuống đất. Yến Yến sao rồi? Vội đỡ Phú gượng dậy, Kim gắt. Đã bảo đừng có cử động rồi Yến nó vẫn sốt, cảm giác như người còn nóng hơn chập tối. Từ lúc cậu đập đầu vào tường ngất đi thì nó cũng chưa tỉnh lại. Phú hỏi. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Kim trả lời. Chừng hơn 2 tiếng. Phú giật mình. Lâu, lâu như vậy rồi sao? Không ổn, phải. Phải tìm cách đưa Yến đi bệnh viện ngay, một người bị sốt cao lâu như vậy là vô cùng nguy hiểm, đầu tôi đau quá. Kim cũng biết như vậy, nhưng trong hoàn cảnh thế này ngoài việc chờ đợi đâu thể làm được gì khác. Phú nói Kim đỡ mình đến gần chỗ Yến, sờ tay lên trán Yến, Phú lắp bắp. Nóng, thân nhiệt của cô ấy nóng quá cứ thế này chỉ sợ. Kim vội hỏi. Vậy phải làm sao đây? Phú đáp. Còn làm sao nữa, gọi taxi tốt nhất chúng ta nên gọi xe đưa Yến tới bệnh viện. Kim nói. Không được đâu, chúng ta không thể đi được. Phú cau mày. Sao không? Tình hình cấp bách, tôi cũng chẳng để ý đến mấy lời cảnh báo của ông thầy bói kia nữa, phải đưa Yến tới bệnh viện ngay. Kim lắc đầu. Không phải chuyện ấy mà à, mà là dù có muốn đi, chúng ta cũng không thể gọi được xe đâu bởi vì điện thoại không có sóng, bên ngoài trời mưa như bão ấy. Phú rút điện thoại từ trong túi ra, vừa mở màn hình, Phú vừa nói. Sao không có sóng được cơ chứ? Nhìn vào màn hình điện thoại, Phú không thấy có một vạch sóng nào cả, điện thoại Phú còn báo pin đỏ. Kim tiếp. Điện thoại cậu cũng vậy phải không? Cả điện thoại của cái Yến nữa, tất cả đều không có sóng, nếu gọi được xe thì tôi cũng đã gọi rồi. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Phú bế bổng Yến tiến về phía chiếc giường ở góc nhà. Đặt Yến nằm lên giường, Phú cho Yến uống 2 viên thuốc hạ sốt. Đứng dậy, Phú nói với Kim. Chị ở lại đây chăm sóc cho Yến, dùng nước ấm lau người cho cô ấy. Kim hỏi. Còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu à? Phú trả lời, không thể cứ ngồi im như thế này được, tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Phú vừa quay đi thì trên giường, Yến thì thào như đang nói mớ.